90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 563, chương 564, Cao Dương tố cáo Tống Khuyết cùng Lý Thiếu Cẩn. Nhường song phương giải hòa, những lời này Sử Sướng đã nín rất lâu. Nhất định phải để cho Tống Khuyết cảm thấy thiếu nàng một cái nhân tình. Nhưng mà một mực không tìm được cơ hội, liền nơi này đi. Sử Sướng lúc nói, mang trên mặt ôn nhu hòa thân nụ cười, nàng lại dáng dấp cao gầy xinh đẹp, đi nơi đó vừa đứng, tự nhiên hào phóng, rất là đẹp mắt. Tống Khuyết thiếu mặt lập tức đen, hướng về phía Vu Hạo Nhiên nói, ngươi xe này xương người không tốt, vậy ta đi về trước. Căn bản không lý Sử Sướng, thật giống như nàng là không khí vậy. Sử Sướng, ngoặc kép. Tống Khuyết sau khi đi, Vu Hạo Nhiên bất mãn nhìn Sử Sướng, vốn là anh em ta cùng ta cái này tịch mịch, lần này tốt, người cũng bị các ngươi cho phiền đi. Nữ sinh dè đặt một ít, Tống Khuyết mặc dù tốt xem chút, nhưng mà đã có bạn gái. Vu Hạo Nhiên bình thời không phải như vậy khắc nghiệt người, nhưng mà hôm nay thật tâm tình mất hứng. Tạ Thuận Ngôn không để ý tới hắn. Tống Khuyết đi hắn vẫn không thể đi theo, bởi vì Vu Hạo Nhiên biết tự đi. Tạ Thuận Ngôn liền không địa phương ngây người, nhịn mấy nhẫn, hay là ngồi xuống, có thể không tức giận. Cho tới bây giờ không có bị nam sinh như vậy vô lễ đối dừng lại Sử Sướng. Ngoặc kép, thật tốt ngắm nghía trong gương, nàng là hủy khuôn mặt sao? Phong Thiếu Vũ ngồi về đến mình giường dưới, mặt băng bó, tỏ ra hết sức không vui. Mục Hiểu bằng Giang Tuần Cao Dương cũng chờ hắn đâu. Sử Sướng là bởi vì nhìn thấy Tống Khuyết, cố ý quá khứ chào hỏi. Nhưng mà Phong Thiếu Vũ không phải. Phong Thiếu Vũ vốn là tìm tiếp viên mua bài xì phé. Đi ngang qua, Cao Dương mở Mercedes, bị Suzuki Auto cho đụng hư, đã báo cáo phải đi 4S tiệm sửa. Nhưng mà giống như bọn họ thứ người như vậy, làm sao có thể mở bị đụng xe trở về. Phong Thiếu Vũ bỏ tiền, mời người lái trở về. Bọn họ chỉ có thể ngồi xe lửa không có nhiều thời gian. Người thật sao nhiều, không bài xì phé, này trên xe lửa làm sao vượt qua. Phong Thiếu Vũ hai tay trống không? Mục Hiểu Bằng hỏi, bài xì phé đâu? Phong Thiếu Vũ vẫn là không có lên tiếng. Trực tiếp nằm ở trên giường, Sử Sướng vừa vặn nhỏ giọng trở lại, tất cả mọi người nhìn về phía Sử Sướng, bài xì phé đâu? Cao Dương nằm ở một cái giường khác trên hỏi, Thiếu Vũ thế nào? Phong Thiếu Vũ không lên tiếng, Sử Sướng cười nói, ta không có đi mua a, ta đi rửa tay, sau đó nụ cười giảm bớt, một mặt bất đắc dĩ nói. Mới vừa gặp phải cùng chúng ta xe đụng vào nhau người. Không phải Thiếu Vũ bạn học sao? Thiếu Vũ đi theo chào hỏi. Người ta không cảm kích, bởi vì chúng ta giận cá chém thớt Thiếu Vũ. Phong Thiếu Vũ lúc này nói, không việc gì, không cần phải để ý đến ta. Tống Khuyết cứ như vậy, không lớn lên đứa trẻ một dạng. Hắn trở về thì tốt lắm. Giang Tuần thích Phong Thiếu Vũ à? Thích Phong Thiếu Vũ anh Tuấn đẹp trai, nhưng mà Phong Thiếu Vũ người này, dáng dấp tà mị, nhìn cà lơ phất phơ, nhưng là người lại hết sức quy củ, đi học liền học tập cho giỏi, trên quân giáo lại là quy củ, thật giống như cho tới bây giờ chưa từng nghĩ nói yêu thương một dạng. Giang Tuần bất kỳ bày tỏ gì, Phong Thiếu Vũ cũng không có cảm giác được qua. Cho nên Giang Tuần bình thời đối Phong Thiếu Vũ cũng không dám nói nhiều. Chỉ có thể yên lặng chú ý. Lần này nhưng có chút đau lòng nói. Cùng ngươi cũng không quan hệ. Làm gì giận cá chém thớt ngươi a? Phong Thiếu Vũ đột nhiên nói. Các ngươi đừng đoán ta. Ta không làm sao. Đột nhiên mệt nhọc. Ta ngủ. Buổi chiều sẽ lên đường. Chính các ngươi chơi đi. Hắn thật quay đầu lại ngủ. Vốn trước khi tới mọi người cũng nhiệt nhiệt nháo nháo đâu, như bây giờ làm sao có thể làm cho lòng người trong dễ chịu đâu. Giang Tuần nhìn về phía Cao Dương. Cao Dương nhưng là Phong Thiếu Vũ nhất bạn thân. Cao Dương hôm nay cảm thấy thân thể mình rất mệt mỏi, cho nên một mực nằm. Hắn vốn là cũng không muốn chơi, cảm giác bài xì phé cũng không chơi được, chân căng đau khó chịu. Nhưng mà Phong Thiếu Vũ đi mua đồ, lại bị người khác cho khí trở lại, coi như anh em tốt, có thể không nhịn được. Cao Dương cầm lấy điện thoại ra bấm một cái mã số. Sử Sướng nhìn hai lần sáng lên, bởi vì căn cứ nàng đối Cao Dương hiểu rõ, vừa thích gây chuyện, lại thích làm huynh đệ bất bình dùm. Phong Thiếu Vũ sinh như vậy khí, hắn nhất định phải ra mặt. Cho nên ban đầu nàng liền không muốn giấu giếm Phong Thiếu Vũ tại sao sinh khí. Thật ra thì Sử Sướng cũng biết, nếu như nàng không nói, Phong Thiếu Vũ sẽ không nói. Cao Dương bên kia nói, ba, ta sẽ nhường hai cái quân giáo người đụng, người nam sinh kia còn ra người. Đúng như dự đoán, Sử Sướng nhìn người khác đều nhìn về Cao Dương. Nàng hướng về phía trước hơi nhấc một cái khóe miệng. Cao Dương ba Cao Thường Tại là cái đặc biệt bao che con cái người. Bình thời Cao Dương gây họa khẳng định đều không phải là Cao Dương sai, liền là của người khác sai. Người khác không sai cũng là sai lầm. Sau đó Cao Thường Tại có tiền có thế lực, Cao Dương thật có thể muốn làm gì thì làm. Lần này Cao Dương tố cáo, nghĩ đến rất nhanh Cao Thường Tại sẽ đi tìm Tống Khuyết cùng Lý Thiếu Cẩn trường học phải nói pháp. Sử Sướng kế hoạch là sẽ giúp Tống Khuyết nói chuyện, muốn Vương gia nhân tình. Nhưng mà Lý Thiếu Cẩn đi, sẽ nhìn một chút lão đại phu cùng nhiệt lực công ty chủ tịch, cái nào lợi hại hơn? Phong Thiếu Vũ đột nhiên trở mình nói, Cao Dương, đừng gọi điện thoại. Cao Dương để điện thoại xuống nói, đánh xong. Thế nào? Phong Thiếu Vũ, ngoặc kép. Phong Thiếu Vũ là nghĩ tới Tống Khuyết nhà bối cảnh, người khác không biết, hắn biết Cao Dương cũng không chiếm được chỗ tốt. Lại suy nghĩ một chút, Tống Khuyết cũng không sợ người cáo, Cao Dương cũng cáo xong rồi, dù sao sẽ không ra đại sự. Cuối cùng nhất định là hai người nhà đụng nhau, sau đó lớn nước trôi Long Vương miếu, cho nên không việc gì. Nhưng mà hắn không thể đem Tống Khuyết thân phận cho bại lộ ra. Tống Khuyết một mực sẽ không theo người nói hắn ba là làm cái gì. Phong Thiếu Vũ nhịn hạ, khoát khoát tay, tính toán, ta ngủ. Cao Dương lúc này nhìn về phía mọi người nói, đã nói xong, ba ta đã nhường trợ lý đi theo lãnh đạo trường liên lạc rồi. Làm lính còn dám đánh người, thật là cho hắn chiều ra. Mục Hiểu Bằng cùng Giang Tuần cùng nhau gật đầu. Cũng không phải là Cao Dương này thông điện thoại đánh, mọi người đều rất hả giận. Mục Hiểu Bằng nhường Cao Dương ngồi dậy cùng bọn họ đánh bài xì phé. Cao Dương nói, ta con mẹ nó có thể phải cảm mạo, khó chịu. Mục Hiểu Bằng cùng Sử Sướng cũng không để trong lòng. Đột nhiên Giang Tuần tới một câu, các ngươi có phát hiện không? Cao Dương mặt, làm sao càng ngày càng lớn đâu? Mục Hiểu Bằng quay đầu nhìn một chút Cao Dương, không phải một mực lớn như vậy sao? Mục Hiểu Bằng nói xong, lại lấy lòng nhìn về phía Sử Sướng, là không đại mỹ nữ, ta nói không sai chứ? Cao Dương ở một bên khí mắng Mục Hiểu Bằng, hắn vừa nói, hai cái quai hàm đang động, lơ lửng sưng lên, như nước trong veo phản chiếu. Sử Sướng đột nhiên có loại dự cảm xấu, nói, ta cũng cảm thấy Cao Dương mặt thật giống như so với hôm qua lớn. Các người nhìn Cao Dương không kỳ quái sao? Phong Thiếu Vũ đứng lên, thấy Cao Dương rất thống khổ, kéo ra Giang Tuần cùng Mục Hiểu Bằng, đi sờ Cao Dương chán, thật là nóng, vén chăn lên nhìn Cao Dương bụng cùng chân, bụng kia không biết lúc nào cùng quả banh ra một dạng cổ dậy rồi. Phong Thiếu Vũ sắc mặt lập tức liền biến. Ngươi cũng như vậy nghiêm trọng, làm sao mới nói, ngươi tới xem một chút có phải hay không phù thủng. Cao Dương nói, ta chỉ là có chút khó chịu mà thôi. Phong Thiếu Vũ kêu Mục Hiểu Bằng đi tìm tiếp viên hỏi có hay không đại phu. Giang Tuần cũng nấu nước nóng, ngoặc kép ngoặc kép.